ngoại trừ ôm hôn, cũng không có chút tiến triển nào. Cậu và anh ta sau bao khó khăn, chắc chờ cuối cùng chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi sao? Chu Kiều Na vừa nói xong, sắc mặt Thị Y Thần liền thay đổi. Cách chương.